ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, chương 39, không khắc giờ này thế nào mạnh lên. Thanh Đế Thành, trong phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch đang làm một cái chuyện trọng yếu phi thường. Khắc kim, không sai, mặc dù có chút khó lý giải, nhưng Trần Khuynh Địch chính là đang khắc kim. Hắn tự mình đi lội Thanh Đế Thành bảo khố, lấy quyền hạn của mình đem bên trong bảo bối cầm cái 2/3. Sau đó liền trở về phủ thành chủ bế quan trong mật thất. Những bảo bối này hoa dạng rất nhiều, có ám khí, có dược thảo, cũng có binh khí cùng đan dược, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là cầm đối Thanh Đế Thành trong thời gian ngắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng giá trị lại khá là xa xỉ bảo vật. Về phần những bảo vật này công dụng, liền cùng trước đó nói một dạng, là dùng để khắc kim. Khắc kim đối tượng, dĩ nhiên chính là hệ thống, mà khắc kim nguyên nhân, thì là làm hệ thống rút thưởng cơ chế. Bây giờ man tộc xâm lấn sắp đến, Trần Khuynh Địch vì để cho bản thân có thể có càng nhiều phần thắng, lúc này mới nghĩ đến hệ thống rút thưởng công năng. Mặc dù mấy lần trước rút thưởng đều không phải là quá đáng tin cậy, nhưng vạn nhất rút ra thứ tốt đây. Chỉ cần có thể rút ra một kiện đồ tốt, Trần Khuynh Địch coi như nhiều hơn một phần át chủ bài. Loại chuyện này không làm bạch không làm. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là khắc kim dùng tiền không phải Trần Khuynh Địch nha, tương đương dùng công khoản ăn uống. Thật sự là thoải mái cực kỳ. Lớn tiếng nói cho ta biết, những bảo bối này có thể đổi bao nhiêu lần rút thưởng quyền lợi. Trần Khuynh Địch ngồi xếp bằng ở trong mật thất, cùng hệ thống cò kè mặc cả nói, ta nhưng nói cho ngươi a, nếu là không cho cái 100 đến 200 cao cấp rút thưởng, ta sẽ phải trở mặt. Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ không nên mơ mộng nữa. Ngô, chỉ chốc lát sau, hệ thống truyền đến hồi phục, chúc mừng ký chủ, thành công nạp tiền 3 cái 648. Thu hoạch được 5 lần 10 rút liên tiếp cơ hội. Xin hỏi ngài muốn lập tức bắt đầu rút thưởng sao? 5 lần 10 rút liên tiếp. Trần Khuynh Địch nhướng mày. Cái này không phải 50 lần rút thưởng cơ hội sao? Hơn nữa cái này 10 rút liên tiếp là có ý gì? 10 lần cao cấp rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở. 10 rút liên tiếp là ở rút thưởng quá nhiều lần tình huống phía dưới sử dụng đặc thù phương án. 10 lần rút thưởng bên trong ký chủ tất trúng một kiện cao cấp vật phẩm. Hiệu quả đồng đẳng với cao cấp rút thưởng, lại thu hoạch được cao cấp vật phẩm đồng thời. Còn sẽ có 9 kiện phụ tặng quà lưu niệm. Căn cứ ký chủ vận khí, quà lưu niệm cũng có thể trở thành cao cấp vật phẩm. Ngô, vẫn phải là dựa vào vận khí ha. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, sau đó đứng dậy, đi rửa mặt, lại rửa tay một cái, sau đó một lần nữa vào chỗ. Ta chuẩn bị xong, bắt đầu rút thưởng. Tích, hệ thống nhắc nhở, 10 rút liên tiếp bắt đầu. Chúc mừng ký chủ, rút trúng một khỏa đạo môn hồi khí đan, 2 khỏa đạo môn hồi khí đan, 3 khỏa đạo môn hồi khí đan. Hệ thống mở miệng một câu nói kia đem Trần Khuynh Địch mặt đều tức tái xanh. Nói là quà lưu niệm thật đúng là quà lưu niệm a. Trực tiếp chính là 3 khỏa đạo môn hồi khí đan. Bản thân nhớ không lầm đây là đạo môn trung cấp đan dược, có thể cho luyện khí hóa thần cảnh giới võ giả bổ sung cương khí. Nhưng là đối với luyện thần phản hư võ giả, một điểm tác dụng đều không có. Cũng may hệ thống nể tình, tiếp tục nói, một kiện ma môn huyết tích tử, thượng phẩm hậu thiên bảo binh thu thủy kiếm, hạ phẩm tiên thiên thần binh xương nguyệt đao, thiếu lâm đại hoàn đan một khỏa. Ân, nghe được, thiếu lâm đại hoàn đan, 5 chữ về sau. Trần Khuynh Địch hai mắt lập tức sáng lên, cái này thế nhưng là đồ tốt a. Thiếu lâm đại hoàn đan, nghe nói là Thiếu Lâm tự căn cứ ngày xưa Phật Tông chính thống Đại Lôi Âm tự để lại đan thư khai phát ra tuyệt thế thần đan. Một khỏa liền có thể gia tăng một giáp công lực, có thể cho phản hư hợp đạo cảnh giới trở xuống võ giả nuốt một mai, liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Về phần luyện thần phản hư cảnh giới võ giả nếu là nuốt, liền có thể hướng về phản hư hợp đạo cảnh giới càng tiến một bước. Loại này thần đan, cho dù là Thiếu Lâm tự đều không có bao nhiêu, thế mà bị bản thân rút được. Dưới sự hưng phấn, Trần Khuynh Địch đều không đi để ý hệ thống tiếp xuống rút ra đồ vật. Rút thưởng vừa kết thúc liền trực tiếp đem Thiếu Lâm đại hoàn đan lấy ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ mật thất đan hương khắp nơi. Trần Khuynh Địch chỉ là hơi hơi khẽ hấp, liền cảm thấy nội lực của mình trở nên càng tinh thuần thêm vài phần. Lúc này mới có cái bàn tay vàng dáng vẻ nha. Lấy được cái này đáng chết hệ thống lâu như vậy rồi. Đây là Trần Khuynh Địch lần thứ nhất lấy được đến từ hệ thống lợi ích thực tế ban thưởng. Trong lúc nhất thời Trần Khuynh Địch thậm chí có xúc động muốn khóc. Tích, hệ thống nhắc nhở, ký chủ không cần như thế. Bổn hệ thống vẫn luôn là như vậy vì ngài lo nghĩ. Trần Khuynh Địch nghe xong, lập tức cảm thấy tuổi già an lòng. Lập tức chính là vung tay lên, phóng khoáng vô cùng nói ra, rút thưởng, tiếp tục rút thưởng, cho ta đem còn dư lại 10 rút liên tiếp toàn bộ dùng. Tích, chúc mừng ký chủ, rút được, sau 5 phút, Trần Khuynh Địch sắc mặt tái xanh mà nhìn xem trong tay 4 kiện phần thưởng. Thiếu Lâm lão tăng quét rác mũ, Thiếu Lâm lão tăng quét rác giày. Thiếu Lâm lão tăng quét rác quần áo, Thiếu Lâm lão tăng quét rác quần. Cái này chính là 10 rút liên tiếp làm ra cao cấp vật phẩm. Trần Khuynh Địch ngữ khí bình tĩnh nói, tích, hệ thống nhắc nhở, không sai, xin hỏi, những vật này chỗ nào cao cấp? Có thể cùng ta nói một chút sao? Hệ thống nhắc nhở, thiên cơ bất khả lộ. Trần Khuynh Địch hai tay run rẩy. Nghĩ nghĩ, lại từ giới tử đại bên trong lấy ra trước đó rút đến, Thiếu Lâm lão tăng quét rác cái chổi. 5 kiện cao cấp vật phẩm đặt chung một chỗ, trong phút chốc, cái gì đều không phát sinh, quả nhiên chính là thông thường vật phẩm tùy thân mà thôi nha. Đê độ, Trần Khuynh Địch tức giận đến liền cái bàn đều cho lật ngược. Tiện tay đem cái kia 5 kiện không có chứng dùng quỷ đồ vật ném tới nơi hẻo lánh. Trần Khuynh Địch một lần nữa lấy ra Thiếu Lâm đại hoàn đan. Thật sâu mà hít vài hơi đan khí. Lúc này mới xem như bình tĩnh lại. Còn tốt, tốt xấu còn rút được một khỏa đại hoàn đan. Không thua thiệt, chỉ cần luyện hóa nó. Ta hẳn là còn có thể càng tiến một bước. Đừng nhìn hiện tại Trần Khuynh Địch sức chiến đấu vượt mức bình thường. Cho dù là hợp đạo cảnh man tộc tôn giả hắn đều có thể đối đầu mấy chiêu bất bại. Nhưng Trần Khuynh Địch bản thân cảnh giới vẫn như cũ chỉ là mới vào luyện thần phản hư mà thôi. Khoảng cách phản hư hợp đạo còn rất dài khoảng cách. Nếu là thật cùng hợp đạo tôn giả tử chiến mà nói, hắn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 100 chiêu. 100 chiêu về sau, Trần Khuynh Địch liền sẽ khí lực hao hết, cuối cùng bị thua. Nhưng nếu là luyện hóa đại hoàn đan, cảnh giới tăng lên về sau, lại cùng hợp đạo tôn giả giao thủ, ai thắng ai thua liền muốn nói khác. Tốt, ta hiện tại liền báo. Đột nhiên, một đạo tiếng thông báo cắt đứt Trần Khuynh Địch, ở ngoài mật thất vang lên. Ân, Trần Khuynh Địch nhướng mày. Ta không phải nói muốn bế quan tu luyện, liền xem như có thiên đại sự tình, đều không nên quấy rầy ta sao? Ách, báo cáo đại nhân, là Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, còn có Lạc Tướng Quân. Ta đây liền đi ra. Trần Khuynh Địch tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật, chỉnh sửa quần áo một chút, liền ngựa không ngừng vó chạy ra mật thất. Chỉ là hắn lúc này lại không có phát hiện, bị hắn ném tới góc gian phòng Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác 5 kiện bộ.